Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 638 Cổ Ma Điện Chủ, Thượng Cổ Ma, Phượng Rõ Giảng Viền. Một chỗ, một người mặc màu đen vân thường nữ tử, dạo bước tại một chỗ hư không bên trong. Tại bên cạnh của nàng còn đi theo hai người, một người chính là lúc trước Tô Thần đã thấy Cổ Ma Điện Phó Điện Chủ, Cổ Thiên Ngự. Một người khác thì là mi tâm lóe ra lôi văn nam tử. Điện Chủ, Phụ Hồn Điện người hẹn chúng ta gặp mặt, nói bọn hắn đã được đến bên trên Cổ Ma Tôn thi hài tin tức. Kia mi tâm có lôi văn nam tử mở miệng nói. Chỉ là tiếng nói vừa nói xong, kia người mặc màu đen vân thường nữ tử thân hình đột nhiên dừng lại, sắc mặt đại biến. Cổ Ma Điện cùng ta liên hệ cắt ra, chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm nàng kinh hãi, cái này người mặc màu đen vân thường nữ tử, chính là Cổ Ma Điện điện chủ Phượng Thanh Tuyền. Phốc phốc, tại nàng suy tư thời điểm, một ngụm máu tươi phun ra. Điện chủ, xảy ra chuyện gì? Cổ Thiên Ngự hai người đồng thời mở miệng nói. Cổ Ma Điện xảy ra chuyện, liên lạc với ta bị cưỡng ép cắt ra. Người phát hiện tin tức sau lập tức thông chi Nhạc Hằng, ta muốn biết chuyện gì xảy ra. Kia Cổ Ma Điện chủ ngồi xếp bằng, bắt đầu tiếp tục nếm thử cùng Cổ Ma Tâm Điện thần liên hệ. Bên này, kia Cổ Thiên Ngự cấp tốc liên hệ Cổ Ma Điện bên kia tình huống, nhưng lại liên lạc không được, sau đó liên hệ một thần hoàng cảnh cường giả. Cái gì có người tại Cổ Ma trong điện giết Nhạc Hằng, còn bắt đi Cổ Ma Điện. Người này là nghịch thiên mà đi người, được xưng là Đại Nguyên Soái. Cổ Thiên Ngự ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lôi Văn Nam Tử. Lôi Văn Nam Tử bên này cũng liên hệ một chút Cổ Ma Điện bên kia thuộc hạ, đạt được tin tức, không khỏi hướng phía Cổ Thiên Ngự gật đầu. Bên này, Cổ Ma Điện chủ Phượng Thanh Tuyền cũng mở hai mắt ra, nàng một mực nếm thử liên hệ tự thân lúc trước luyện hóa Cổ Ma Điện, nhưng lại một tia tâm thần liên hệ đều không có, hoàn toàn bị cắt đứt. Sắc mặt lạnh lùng, chuyện gì xảy ra, nàng ánh mắt nhìn về phía Cổ Thiên Ngự hai người. Lần luyện tập này xuất hiện mấy tên không tệ bên trên Cổ Ma Đạo người tu hành, bọn hắn có thể hoàn mỹ hấp thu bên trên Cổ Ma Đạo quy tắc, bọn hắn có thủ lĩnh, tên là Nghịch Thiên mà đi, gọi là Đại Nguyên Soái. Nhạc Phó Điện chủ cùng thương lượng, muốn lấy Cổ Ma Điện áp chế đối phương, mà đối phương sau lưng cũng có cường giả, một ảnh mà ra, một chỉ điểm sát Nhạc Phó Điện chủ, sau đó người kia cưỡng ép áp chế điện chủ ngươi Cổ Ma Điện, đem nó lấy đi. Cổ Thiên Ngự mở miệng nói, đáng chết. Hắn nhất quán như thế, lần này ta không mang hắn đến đây, để hắn tọa trấn Cổ Ma Điện, hấp thu một chút bên trên Cổ Ma Đạo người tu hành, thế nhưng là hắn làm sao dám như thế đâu. Cổ Ma Điện điện chủ sắc mặt lãnh lệ. Chung quanh hư không tại thời khắc này, đều nhấc lên từng đợt lăng lệ hàn phong. Trên người nàng khí thế cũng bạo phát. Hư không gợn sóng, giống như mặt nước sóng cả, nàng đứng tại hư không bên trong, giống như một tôn thượng cổ nữ hoàng. Cổ Thiên Ngự cùng kia Lôi Văn Nam Tử thì là cẩn thận địa đứng ở một bên, sợ không cẩn thận bị tác động đến. Bọn hắn vị điện chủ này, nghe đồn thế nhưng là bên trên Cổ Ma Đạo tu luyện hoàng tộc cường giả chuyển thế. Khí tức kéo dài một đoạn thời gian, kia Cổ Ma Điện chủ khí tức trên thân mới khôi phục bình tĩnh. Điện chủ, chúng ta bây giờ phải chăng trở về? Cổ Thiên Ngự nói. Cổ Ma Điện chính là bọn hắn trọng yếu nhất bảo vật, cũng là bọn hắn Cổ Ma Điện biểu tượng, Cổ Ma Điện đều không tại, bọn hắn làm sao còn gọi mình là Cổ Ma Điện người? Bèo trôi không dễ. Ta hiện tại cảm giác không thấy kia Cổ Ma Điện, lúc trước tâm thần bị cưỡng chế chặt đứt, đối thủ không đơn giản. Chúng ta đi trước gặp kia Vụ Hồn Điện người, làm rõ ràng bên trên Cổ Ma Tôn thi hài lại nói, Cổ Ma Điện chỉ cần đối phương lấy ra, ta hẳn là còn có thể cảm giác được, đến lúc đó lại tiến đến thu hồi chính là, ta rất muốn nhìn một chút, người này là ai? Cổ Ma Điện điện chủ trầm giọng nói, ánh mắt bên trong mang theo cường đại tự tin. Ngoại trừ biết người này tên là Đại Nguyên Soái, tin tức khác đâu? Sau đó Cổ Ma Điện chủ hỏi, mấy người khác, tự xưng là dưới tay hắn đại tướng, cũng tụ tập một chút bên trên Cổ Ma Đạo người tu hành, chỉ là bên ngoài tin tức rất ít. Kia bốn cái giống như hắn có thể hoàn mỹ hấp thu bên trên Cổ Ma Đạo quy tắc có cùng hung cực ác, thiết huyết vô song, tinh tinh có nước mắt, theo gió nhảy múa, hai nam hai nữ. Cổ Thiên Ngự vội vàng nói, tin tức quá ít, lại điều tra, chúng ta đi thôi, Cổ Ma Điện chủ mở miệng nói. Nhưng trong lòng cũng suy nghĩ, kia Nhạc Hằng chính là đệ tử của nàng, có thể điều động Cổ Ma trong điện một chút năng lực, tại Cổ Ma trong điện một chỉ điểm sát Nhạc Hằng, thân ảnh kia tất nhiên có được cực hạn thần đế lực lượng. Vẫn là phải cẩn thận. Có lẽ có thể tiếp xúc, cùng một chỗ đối phó cổ hoàng tộc. Nói xong mang người hướng phía một chỗ mà đi. Tiến lên một đoạn thời gian. Bọn hắn xuất hiện tại một chỗ phía trên dãy núi. Vụ hồn điện vậy mà hẹn chúng ta tại cái này cổ ma thương chi địa hội tụ, bọn hắn muốn làm gì? Nơi này chính là một chỗ cấm địa, hơn nữa nhìn bộ dáng chung quanh còn bố trí một chút cấm chế. Cổ Thiên Ngự ở trong dãy núi nói, bọn hắn là nghĩ đến áp chế chúng ta lực lượng sao điện chủ, nếu không chúng ta trước cùng đối phương nói chuyện. Kia Lôi Văn nam tử mở miệng nói, ánh mắt đối cổ ma thương lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Cổ ma thương, chính là thời kỳ thượng cổ ma cùng cổ hoàng nhất tộc nội chiến, nơi này cổ ma chiến bại, vẫn lạc vô số cường giả, hình thành một loại cường đại ma khí nghịch chiều, ở chỗ này bên trên cổ ma đạo người tu hành tự thân khí tức sẽ bị ảnh hưởng. Mà lại, một khi hoàn toàn bộc phát tự thân chiến lực, những cái kia cổ ma lưu lại tới khí tức, liền sẽ tràn vào bên trên cổ ma đạo người tu hành thể nội. Không thể kịp thời luyện hóa lời nói, như vậy tự thân thể liền sẽ bạo liệt mà chết. Cho nên bên trên cổ ma đạo người tu hành rất ít tiến vào nơi này. Nguy hiểm, tự thân khí tức còn bị áp chế. Như vậy, đối địch, đây không phải để cho mình ở vào hoàn toàn bất lợi giai đoạn sao? Không sao cả. Cổ ma điện chủ kia thanh lãnh trên mặt, không có chút nào lưu ý. Thân là thần đế, vẫn là cực hạn thần đế, tại bước vào thần đế đỉnh phong về sau, nàng liền khiêu chiến đời trước cổ ma điện chủ, đem lên một nhiệm kỳ cổ ma điện chủ chém giết, trở thành cổ ma điện chủ. Nàng không e ngại bất luận kẻ nào. Ba người thân hình xông vào cổ ma thương. Cổ ma thương bên trong một tòa cung điện chung quanh có một tôn đại nhật lơ lửng, đại nhật phía trên sáng chói ánh sáng trạch lưu chuyển, kia cổ ma thương sinh ra ma khí, tại kia đại nhật phía dưới, dần dần bị tan rã. Ba người thân hình xông vào cung điện bên trong, chỉ có hai người, một cái lão giả, còn có một người trung niên nam tử. Lão giả khuôn mặt trắng bệch, thân thể ngồi xếp bằng, trên thân tản mát ra đại nhật lực lượng, có thể thấy được cung điện bên ngoài tôn này đại nhật chính là hắn làm ra. Về phần trung niên nam tử kia, người mặc áo đen, trong mi tâm thêm ra dựng lên đồng, chính nhắm, nhìn không ra chỗ khác thường. Các ngươi tìm được bên trên cổ ma tôn thi hài. Nghe đồn bên trên cổ ma tôn thi hài, có thể dựng dục ra vô thượng thiên ma. Cổ ma điện chủ vừa tiến vào đại điện liền mở miệng nói. Bên trên cổ ma tôn thi hài, là đã tìm tới, tại chúng ta phát hiện một tôn bên trên cổ ma quân mộ địa bên trong, nhưng là vô thượng thiên ma liền không cách nào biết được. Chỉ là xuất hiện ma chi ý, không biết có phải hay không là vô thượng thiên ma. Lần này chúng ta mời cổ ma điện chủ đến đây, kỳ thật chính là thương lượng việc này, hy vọng cổ ma điện chủ trợ giúp chúng ta tranh đoạt bên trên cổ ma quân mộ địa. Trung niên nam tử kia mở miệng nói, tam nhãn thần đế, liền các ngươi vụ hồn điện, còn muốn mời chúng ta hỗ trợ. Cái này có thể để người ta chê cười. Cổ ma điện chủ nhìn về phía trung niên nam tử kia trầm giọng nói. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 639 Cổ Ma Điện, Hư Lưu Thiên Thành. Không phải nói cười, là thật, chúng ta vụ hồn điện tại phương đông khu vực thực lực rất yếu. Mà chiếm cứ cái này bên trên cổ ma quân mộ địa thế lực, còn không bình thường, ta nghĩ điện chủ nghe nói qua, đó chính là Hư Lưu Thiên Thành. Trung niên nam tử kia mở miệng nói, oanh. Một cỗ kinh khủng ma khí từ cổ ma điện điện chủ trên thân bộc phát, xung kích toàn bộ cung điện. Các ngươi sở dĩ lựa chọn nơi này, chẳng lẽ chính là sợ ta dưới cơn nóng giận đem các ngươi toàn bộ trấn sát sao? Cổ ma điện chủ thanh lãnh đôi mắt bên trong tản ra kinh khủng sát ý. Hư Lưu Thiên Thành, hoang cổ vực hiện tại thế lực nào không biết. Lúc trước nàng còn phái Cổ Thiên Ngự tiến đến gặp Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần. Bây giờ lại nói muốn cùng người ta giằng co. Huống chi, Hư Lưu Thiên Thành bày ra thực lực rất là kinh khủng. Chiến gia bên kia chưa từng xuất hiện cái gì cực hạn thần đế cường giả, nhưng cơ gia bên kia lại xuất hiện dạng này cường giả. Phượng điện chủ, bây giờ chúng ta phát hiện tôn này bên trên cổ ma quân mộ huyệt, ngay tại Hư Lưu Thiên Thành trong khống chế. Bọn hắn xuất hiện tại hoang cổ vực, tuyệt đối chẳng phải đơn giản. Nam tử trung niên tiếp tục mở miệng nói. Như thế nào chẳng lẽ các ngươi đối hoang cổ vực không có hứng thú sao? Cổ ma điện chủ trong lúc nói chuyện, trên thân hắc sắc ma khí tràn ngập, mang theo âm lãnh hàn khí ma khí những nơi đi qua, màu đen hàn băng không ngừng băng phong cung điện, trong cung điện cấm chế tại cái này màu đen hàn băng phía dưới cấp tốc vỡ nát. Trong điện hai người thần sắc đại biến. Cổ ma điện, chúng ta là quan hệ hợp tác. Trung niên nam tử kia lập tức nói. Bàng thiên giận, quan hệ hợp tác vậy ngươi còn muốn lợi dụng ta đối phó Hư Lưu Thiên Thành. Những cái kia màu đen hàn băng tiếp tục hướng phía hai người băng phong mà đi, nguyên bản nóng bỏng cung điện hóa thành hàn băng, lão giả kia phát ra quang trạch, thật giống như trong lúc nhất thời đã mất đi nhiệt độ. Các ngươi biết, một cái cực hạn thần đế phẫn nộ là dạng gì sao? Cổ ma điện chủ ánh mắt lạnh lùng. Thanh âm mang theo kinh khủng hàn ý. Cổ ma điện chủ, không thể. Lão giả kia trên thân xuất hiện ba tôn mặt trời, quay chung quanh tại trước mặt hai người, ngăn cản cổ ma điện chủ lửa giận. Xuy xuy xuy. Ngay một khắc này, cổ ma điện chủ rủ xuống tóc đột nhiên hóa thành ba cỗ lưỡi dao, mãnh liệt bắn mà ra, xuyên thủng kia sáng chói đại nhật, sau đó xuyên thủng hai người thân thể vô số mái tóc màu đen chảy ra, đem hai người hoàn toàn bao khỏa. Không chịu nổi một kích, cổ ma điện chủ hừ lạnh một tiếng. Cổ ma điện chủ, ngươi đây là muốn làm cái gì, ngươi đây là muốn ruồng bỏ minh ước sao? Lão giả kia nghiêm nghị quát, bành. Tại lão giả này nói chuyện sát na, bị tóc dài xuyên thủng phía sau nam tử, cổ ma điện chủ tóc dài đem trung niên nam tử kia bao khỏa, sau đó chỉ là vừa dùng lực. Nam tử kia thân thể bị chen bể, tươi huyết bạo bắn. Ngươi, lão giả kia không nghĩ tới cổ ma điện chủ vậy mà như thế hung tàn. Ngươi bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Oanh, lão giả kia thân hình bắt đầu hư hóa, biến mất tại trong cung điện. Xuất hiện lần nữa lúc, đã xuất hiện tại phía ngoài cung điện. Trong lòng bàn tay xuất hiện bốn chi màu đen lá cờ bắn ra, rơi vào đất trống tứ phương. Lập tức bốn cỗ lực lượng tại đại trận kia bên trong phát ra, đem tòa cung điện kia bao phủ trong đó. Xuy xuy xuy. Chỉ là vừa mới bốn cỗ lực lượng xuất hiện, liền bị mái tóc màu đen bao khỏa, thôn phệ, cuối cùng vô số đầu phát tràn vào kia bốn chi lá cờ phía trên, xuyên thấu lá cờ. Phốc phốc. Lão giả kia một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt hoảng sợ. Ra, đều đi ra, đồng loạt ra tay. Hắn gầm thét. Nhưng là hư không bên trong, không có người xuất hiện, cũng không có bất kỳ cái gì không gian liên hệ. Trốn. Lão giả kia thấy thế, giống như minh bạch cái gì, thân hình khẽ động, muốn thoát đi. Chỉ là thân thể gia phủ phát xuyên thủng, cuối cùng gia phủ khoán trắng khỏa, hóa thành bột mịn biến mất không thấy gì nữa. Ba đạo thân ảnh từ đó đi ra. Chút thực lực ấy, cũng nghĩ tính toán ta trốn được rất nhanh, không phải chém chết tất cả các ngươi. Đã kia bên trên cổ ma tôn thi hài tại hư lưu thiên thành trong tay, cổ phó điện chủ, ngươi không phải cùng kia Tô thiếu chủ có liên hệ sao? Chúng ta gặp một chút mặt, nhìn một chút đối phương nguyện ý xuất ra điều kiện gì đến trao đổi bên trên cổ ma tôn thi hài. Cổ ma điện chủ mở miệng nói, vậy nếu như đối phương không muốn chứ? Cổ thiên ngự không khỏi hỏi. Không đồng ý, vậy liền không miễn cưỡng, dù sao chúng ta cũng không thể ăn cướp trắng trợn. Các ngươi muốn tìm cái chết, không muốn kéo lên ta. Cổ hoàng điện bên kia cũng muốn chú ý một chút, ta luôn cảm giác cổ hoàng điện bên kia sẽ xuất hiện biến cố. Cổ ma điện điện chủ mở miệng nói, ba đạo thân ảnh tùy theo rời đi. Tại bọn hắn rời đi về sau, mấy đạo thân ảnh xuất hiện. Các ngươi vụ hồn điện, thật đúng là lợi hại, cũng dám khiêu khích cổ ma điện điện chủ, cái này nữ ma đầu thực lực thế nhưng là cực hạn thần đế cấp độ. Mà lại nghe đồn tại thần đế đỉnh phong thời kỳ, liền chém giết có được thần đế cực hạn trên thực lực một nhiệm kỳ điện chủ. Mấy người ánh mắt nhìn về phía một bên, một người mặc đạo bào lão giả nói. Lão giả thần sắc âm tình bất định. Lão đạo còn có chuyện, liền không lại nơi này dừng lại. Đến tiếp sau kế hoạch mở ra, chúng ta lại đến. Lão đạo nói xong quay người rời đi. May mắn không có cùng cái này cổ ma điện chủ hợp tác, bằng không, không cẩn thận liền sẽ bị giết chết. Kia là vụ hồn điện muốn tính toán người, cho nên mới bị cổ ma điện chủ giết. Làm sao bây giờ vụ hồn điện người thật giống như tạm thời không trông cậy được vào, chúng ta đến tiếp sau như thế nào đi làm, vẫn là phải bẩm báo trong tộc. Có người mở miệng nói. Cũng chỉ có thể như thế, không có bên trên cổ ma tôn thi hài, chúng ta muốn mượn nhờ bên trên cổ ma đạo quy tắc lực lượng tăng lên, căn bản không có khả năng thực hiện. Đáng chết hư lưu thiên thành, có người chửi rủa. Được rồi, chờ đợi thông chi đi, bên kia cùng cơ gia hợp tác cũng nhanh muốn mở ra. Bên này, đế gia, cổ ma điện làm đến đây. Tô thần nhìn xem nghịch thiên mà đi đưa tới thanh giao dịch bên trong cổ ma điện, thần sắc nao nao. Hoang cổ vực chí bảo, cổ ma điện, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Cái này cổ ma điện lại còn là hoang cổ chí bảo, chẳng lẽ kia cổ hoàng điện cũng là thứ nhất. Trong lòng Tô thần không khỏi nghĩ đến. Cái này cổ ma điện bị đưa tới, cổ ma điện vẫn là cổ ma điện sao? Kia cổ ma điện chủ, hẳn là sẽ tìm nghịch thiên mà đi bọn hắn ra tay đi. Tô thần thầm nghĩ, cổ thiên ngự làm sao liên hệ ta? Tô thần nhìn xem lần trước cổ thiên ngự lưu lại liên hệ ngọc bội, khẽ chau mày. Nhưng là vẫn nhận, một đạo hình chiếu xuất hiện tại Tô thần trước mặt, chính là lúc trước cùng hắn tiếp xúc cổ ma điện phó điện chủ một trong cổ thiên ngự. Chẳng lẽ sớm như vậy liền phát hiện, kia cổ ma điện trong tay ta? Không nên a. Tô thần nhìn xem cổ thiên ngự mở miệng nói cổ phó điện chủ, liên hệ ta, thế nhưng là có chuyện gì? Lần này cần phiền phức Tô thiếu chủ, chính là chúng ta điện chủ, muốn gặp hư lưu thiên thành người phụ trách, thương lượng một chút bên trên cổ ma quân thi hài sự tình. Chúng ta điện chủ nguyện ý trả giá đắt. Cổ Thiên Ngữ lúc nói chuyện, đồng thời đem chuyện mới vừa phát sinh cáo chi Tô Thần. Như thế ngang ngược, Tô Thần trong lòng hơi động. Mà bên này, lúc trước Cổ Thiên Ngữ thân ảnh biến mất, một đạo người mặc màu đen vân thường nữ tử xuất hiện tại hình chiếu bên trong. Nhìn thấy một màn này, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình, hắn hoàn toàn không nghĩ tới cổ ma điện điện chủ là một nữ tử. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 640 trời cao biển rộng, 13 đại tướng cùng. Nhìn kỹ hướng đối phương. Một thân màu đen vân thường, ánh mắt lăng lệ, đứng ở nơi đó, vẻn vẹn thông qua hình chiếu, liền có thể cảm giác được trên người đối phương tản ra bá đạo khí tức. Người như nữ hoàng, trưởng khống huyết thảy. Tại hạ cổ ma điện điện chủ, Phượng Thanh Tuyền, gặp qua Tô thiếu chủ. Bên kia Phượng Thanh Tuyền thu liếm tự thân khí tức, hướng phía Tô Thần có chút hành lễ nói. Giờ khắc này, kia cổ ma điện chủ ung dung trang nhã, khí chất phi phàm, đặc biệt là kia một đầu buông xuống tóc dài, linh động dị thường. Gặp qua Phượng điện chủ, Tô Thần hướng phía đối phương có chút chào. Trong lòng thì là lập tức rút thưởng, hắn tin tưởng lần này rút thưởng tất nhiên đại bảo. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được phong cấm nhân vật, trời cao biển rộng, hoặc là còn lại 13 đại tướng nhân vật. Cái này, đem Minh tộc trước một cái đại nguyên soái cũng làm ra, cái khác 13 đại tướng đều gom góp. Như vậy, chỉ cần đem loạn vũ cuồng đao triệu tập mà đến, 13 đại tướng nhân vật liền đầy đủ hết. Không tệ, Tô Thần thầm nghĩ lấy. Tô thiếu chủ, không biết là có hay không nhưng hỗ trợ truyền một chút bên trên cổ ma quân thi hài sự tình. Chuyện này, chúng ta chỉ là từ vụ hồn điện những người kia trong miệng biết được, tình huống cụ thể cũng không phải rất rõ ràng. Cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói. Phượng điện chủ, cái này bên trên cổ ma quân thi hài, xác thực có, nhưng là bây giờ lại không tại chúng ta Hư Lưu Thiên Thành trong tay. Dĩ nhiên không phải chúng ta thu hoạch được không được, chỉ là nó yên lặng tại một chỗ, chúng ta lúc trước cũng không muốn lấy luyện hóa cái này bên trên cổ ma quân thi hài. Chỉ là ta có chút không rõ, phụ hồn điện bọn hắn cần bên trên cổ ma quân thi hài có làm được cái gì. Tô Thần mở miệng nói. Hắn rất muốn nhìn một chút cái này cổ ma điện điện chủ có thể hay không lộ ra càng nhiều tin tức. Đương nhiên, nói ra về sau, Tô Thần cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu. Bởi vì nói xong, hắn liền tiếp tục rút thưởng. Tiêu hao một tấm màu đen rút thưởng thẻ, thu hoạch được một mai đại la kim tiên đạo quả, chuyên môn nhân vật, Lý Tầm Hoan, thu hoạch được hai cái nguyên tiên đạo quả, chuyên môn nhân vật Hạo Thiên Huyền Túc, Thiên Kim Thiếu. Đây là, Tô Thần nghĩ đến điều tra, nhưng là bên kia cổ ma điện chủ lại mở miệng nói. Bên trên cổ ma tôn thi hài, có thể hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Mà bọn hắn có thể rút ra bên trên cổ ma quân thi hài bên trong bên trên cổ ma đạo quy tắc, tăng lên thực lực mình, đây là đệ nhất. Thứ hai chính là bên trên cổ ma quân thi hài, tại cái này hoang cổ vực tế luyện, có thể sinh ra một sợi ý thức, có lẽ có thể luyện thành bên trên cổ ma đạo bên trong, ma bạt rơi như thế tồn tại, như vậy, liền có thể vận dụng cái này hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo quy tắc. Kia vụ hồn điện bọn hắn cũng đã có bên trên cổ ma quân thi hài đi. Dù sao bên trên cổ ma đạo cường giả vô số. Lưu lại tới thi hài rất nhiều, đây là suy đoán của ta, cụ thể không rõ lắm. Cổ ma điện điện chủ nói, giống như không quá để ý chuyện này. Tô thiếu chủ, không biết có thể cùng ta trao đổi bên trên cổ ma đạo thi hài. Kia cổ ma điện chủ lại hỏi. Phượng điện chủ, ngươi là người thống khoái, Hư Lưu Thiên Thành đệ nhất thần tướng, Phi Bồng sắp đến đây hoang cổ vực, đến lúc đó hắn sẽ mang đến bên trên cổ ma quân thi hài. Về phần trao đổi cái gì, Phượng điện chủ chuẩn bị ngang nhau vật giá trị là được. Tô Thần mở miệng nói. Nghe được Tô Thần, kia Phượng điện chủ thần sắc nao nao. Nàng không nghĩ tới Tô Thần vậy mà liền dạng này đáp ứng, giống như cũng không có thông qua Hư Lưu Thiên Thành. Tô thiếu chủ, có thể quyết định chuyện này. Nàng nhìn xem Tô Thần, hai mắt đôi mắt đẹp sáng tỏ dị thường. Xác định, Phượng điện chủ làm việc, rất hợp khẩu vị của ta. Tô Thần mở miệng nói. Cái này Phượng điện chủ cách không liền có thể cho hắn soát nhiều đồ như vậy, nếu như đặt ở năm đó, chỉ sợ có thể soát ra càng nhiều. Tốt, vậy liền đa tạ Tô thiếu chủ. Không biết, chúng ta lúc nào gặp mặt? Kia Phượng điện chủ mở miệng nói. Đệ nhất thần tướng đến về sau, ta sẽ liên hệ Phượng điện chủ. Ta hiện tại người tại đế gia. Tô Thần đột nhiên nói ra lời như vậy, hắn rất muốn nhìn một chút cái này cổ ma điện điện chủ đối đế gia phản ứng. Không nghĩ tới Tô thiếu chủ vậy mà tại đế gia lão gia hỏa kia cũng không bình thường. Đế gia cũng coi là cổ lão trong hoàng tộc, đem ra được. So với kia Sở gia tốt hơn không ít. Kia đế lão đầu, thực lực bất phàm. Nếu như Tô thiếu chủ tại đế gia, đến lúc đó ta cũng có thể đi đế gia. Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói. Ngươi đến đế gia, nghe vậy, Tô Thần thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới cái này Phượng Thanh Tuyền muốn tới đế gia. chẳng lẽ nàng liền không sợ đế gia người ra tay với nàng? Ngươi có thể nói cho đế lão đầu, ta tin tưởng đế lão đầu sẽ đồng ý tiểu đệ đệ, thế gian này vạn vật có đôi khi cũng không thể nhìn bề ngoài, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong, kia cổ ma điện điện chủ liền dập máy liên hệ. Cái này, giống như có chút ý tứ. Trong lòng Tô Thần khẽ nhúc nhích, cái này hoang cổ vực sự tình vượt qua tưởng tượng của hắn. Mệnh khí linh uy phong cấm cảnh giới thần đế trung kỳ, năng lực linh hồn liệt diễm. Những người khác thực lực, so với trước gia sân nhân vật thực lực, cao hơn một điểm, tại thần hoàng sơ kỳ. Không tệ, không tệ. Hai tôn thần đế, lần này bọn hắn thực lực. Chỉ là kia cổ ma điện chủ, cùng kia nhạc phó điện chủ không giống nhau lắm, làm người trong tính cách coi như không tệ. Đương nhiên chỉ là lần thứ nhất tiếp xúc, đằng sau lại nhìn. Sau đó nhìn về phía kia nguyên tiên đạo quả. Chính là trợ giúp nguyên tiên tăng thực lực lên bảo vật, hạo thiên huyền túc bọn hắn ăn về sau, chiến lực hẳn là có thể đạt tới thần đế sơ kỳ. Tô Thần sau đó lập tức đem trời cao biển rộng bọn người đưa đến nghịch thiên mà đi bọn hắn bên kia mà đi. Giờ phút này, một chỗ bên trong dãy núi, nghịch thiên mà đi chính mang theo cùng hung cực ác bọn bốn người đứng tại trên đỉnh núi. Đại ca, bọn hắn. Nghịch thiên mà đi đạt được Tô Thần tin tức truyền đến, thần sắc kích động. Ha ha, hắn lớn tiếng cuồng tiếu. Quanh thân ma khí lưu chuyển, hình thành kinh khủng khí lưu. Bốn người khác trên thân cũng là khí tức bành trướng. Phương thế giới này bọn hắn không có sứ mệnh, cũng không có bị thần tộc áp chế, còn có thể cùng thân nhân tái tụ họp, bọn hắn làm sao không thoải mái. Trong lòng càn rỡ, trên thân khí tức vậy mà cũng bắt đầu biến hóa, tự thân cảnh giới tăng lên. Cái này hoang cổ vực thực là không tồi. Chúng ta hẳn là trợ giúp chủ thượng cầm xuống. Cùng hung cực ác lớn tiếng nói, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Tương đối cùng hung cực ác bá đạo, thiết huyết vô song trên thân thì là huyền thiết chiến giáp sáng chói chói mắt, tinh hồng khí lưu tại quanh người hắn quấn quanh, khí tức bành trướng. Đúng vậy a, cái này hoang cổ vực là không sai. Trên thân hình thành vòng xoáy, những cái kia bên trên cổ ma đạo quy tắc tràn vào đến trong thân thể. Không muốn quá nhiều hấp thu cái này bên trên cổ ma đạo quy tắc. Lúc này, kia nghịch thiên mà đi mở miệng nói. Đại nguyên soái, là phát hiện cái gì? Không có phát hiện cái gì. Chỉ là cái này bên trên cổ ma đạo quy tắc, ngưng tụ tại cái này hoang cổ vực, có chút kỳ quái. Chúng ta không nhất định phải hoàn toàn ỷ lại hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc đến để thăng thực lực. Nghịch thiên mà đi trầm giọng nói. Hắn mặc dù không có phát hiện cái gì, nhưng là trong lòng luôn cảm giác có chút không ổn. Một bên khác, cổ ma điện điện chủ xuyên thấu hư không, xuất hiện tại hoang cổ vực một chỗ. Không nghĩ tới kia Tô Thần quyền lực lớn như thế, còn có hắn nâng lên, đệ nhất thần tướng muốn tới. Hư lưu thiên thành đệ nhất thần tướng, các ngươi có dò xét đến là ai chăng? Cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói. Hư lưu thiên thành chỉ là tại phương Bắc khu vực đơn giản xuất hiện, còn không có đao điện nổi danh đâu. Cổ thiên ngự mở miệng nói. Vậy liền đến lúc đó gặp lại nói, đúng, cha được kia nghịch thiên mà đi bọn hắn hạ lạc sao? Cổ ma điện khí tức, ta một mực không có cảm giác được, vậy trước tiên gặp bọn hắn một chút. Cổ ma điện điện chủ Phượng Thanh Tuyền nói. Ngay tại thí luyện chi địa cách đó không xa. Bọn hắn cũng không hề rời đi. Ở một bên mi tâm có lôi văn nam tử mở miệng nói. Đi, đi gặp. Nói xong ba người lại lần nữa trốn vào hư không. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 641 huynh đệ gặp mặt, cổ ma tu luyện giả lần lượt hiện. Phía trên dãy núi, năm thân ảnh, áo bào theo gió mà động. Đại nguyên soái, chúng ta tiếp tục ở chỗ này, sợ rằng sẽ cùng cổ ma điện người đối đầu. Cùng hung cực ác mở miệng nói. Chính là chờ đối phương. Nghịch thiên mà đi mở miệng nói, cổ ma điện đã bị bọn hắn đoạt đi, bây giờ chính là cùng cổ ma điện chính diện giao phong thời điểm. Cổ ma điện duy nhất đáng giá bọn hắn mơ ước, chính là cổ ma điện bản thân. Chờ đợi đối phương. Chúng ta tới nơi này mục đích, chính là cùng bọn hắn gặp mặt sau cổ ma điện chủ, vẫn là phải thấy một lần. Nghịch thiên mà đi mở miệng nói, bỗng nhiên, chung quanh bọn họ hư không bên trong, một đạo hư không khe hở xuất hiện. Hai thân ảnh đi ra. Thân ảnh đều cõng trường kiếm, cầm đầu là một nam tử mặc áo trắng, ánh mắt nhìn về phía nghịch thiên mà đi, trên thân lộ ra một cỗ nho nhã chi khí. Sau lưng hắn còn đi theo một trong đó thanh niên hăng hái, anh thư bừng bừng phấn chấn, sau lưng cũng cõng một thanh kiếm, so sánh người áo trắng, thanh niên này, càng lộ vẻ lăng lệ, khiến người ta run sợ. Nghịch thiên mà đi không có nhìn thanh niên kia, mà là nhìn xem cõng trường kiếm nam tử áo trắng. Tại hạ bên trên cổ ma đạo người tu luyện, Lục Tây Thần. Đằng sau nam tử áo trắng mở miệng nói, không phải cổ ma điện, nghịch thiên mà đi thần sắc nao nao. Hắn còn tưởng rằng đối phương là cổ ma điện người, không nghĩ tới không phải. Trăm năm trước, ta đã rời khỏi cổ ma điện, ở bên ngoài tu hành, lần này hoang cổ vực xảy ra chuyện, ta trở về, vừa vặn đến đây mở mang kiến thức một chút cổ ma thi đình luyện. Nam tử áo trắng lục tây thần mở miệng nói. Tại hạ, nghịch thiên mà đi, gặp qua các hạ, không biết các hạ xuất hiện, cần làm chuyện gì. Nghịch thiên mà đi nhìn xem nam tử áo trắng mở miệng nói. Khuyên ngươi rời đi, nam tử áo trắng mở miệng. Các hạ không muốn ta cùng cổ ma điện điện chủ gặp mặt. Nghịch thiên mà đi mở miệng nói. Vâng, ta được đến tin tức, ngươi có thể thôn phệ hoàn chỉnh bên trên cổ ma đạo quy tắc, dạng này bên trên cổ ma đạo thiên tài tu luyện, ta sợ ngươi mất mạng. Các ngươi đối với bên trên cổ ma đạo quy tắc hấp thu, siêu việt chúng ta, tại cái này hoang cổ vực gần vạn năm thời gian, có thể cùng các ngươi so, chỉ có bây giờ cổ ma điện điện chủ Phượng Thanh Tuyền. Nếu như nàng đến, các ngươi không có sống sót cơ hội. Không chỉ có là thực lực, tại cái khác phương diện, các ngươi cũng vô pháp cùng đối phương so. Nam tử áo trắng mở miệng nói. Nghịch thiên mà đi không nghĩ tới cổ ma điện chủ, lại có thể hoàn chỉnh hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc. Làm sao không tin phải không? Cổ ma điện chủ, Phượng Thanh Tuyền, có thể là hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo cường giả chuyển thế. Nam tử áo trắng lục tây thần mở miệng nói. Bên trên cổ ma đạo cường giả chuyển thế. Đa tạ các hạ hảo ý, bất quá các hạ vì sao thuyết phục chúng ta? Nghịch thiên mà đi mở miệng nói. Hắn nhưng là còn muốn gặp kia cổ ma điện chủ, hắn bên này thực lực cũng không chênh lệch đối phương. Hoang cổ vực, chính là bên trên cổ ma đạo người tu luyện sân bãi một trong, nhưng là những năm này bị cổ hoàng nhất tộc áp chế, bên trên cổ ma đạo tu luyện càng phát ra gian nan, các ngươi có thể hoàn chỉnh hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, như vậy tất nhiên có thể trở thành Phượng Thanh Tuyền cường giả như vậy, có lẽ khả năng tiến thêm một bước. Như vậy, chúng ta bên trên cổ ma đạo người tu luyện, có lẽ liền có thể tại cái này hoang cổ vực, bình thường tu luyện mà không phải bị cổ hoàng nhất tộc truy sát. Lấy các ngươi tư chất, không cần cùng cổ ma điện chủ gặp mặt, tu luyện, cũng có thể sẽ siêu việt Phượng Thanh Tuyền. Nam tử áo trắng mở miệng nói, chúng ta lần này tới mục đích đúng là vì gặp một chút cổ ma điện chủ. Nghịch thiên mà đi nói, vậy ngươi có thể nhường ra cổ ma điện. Nam tử áo trắng lần nữa mở miệng nói, cổ ma điện, bây giờ đã không tại ta chỗ này. Ta nghĩ trở về, cũng vô lực trở về. Nghịch thiên mà đi nói. Nói thẳng, cổ ma điện không trong tay hắn. Xác thực, lấy cảnh giới của ngươi, áp chế không nổi cổ ma điện. Nghe được nghịch thiên mà đi, nam tử áo trắng khẽ giật mình, nhưng là sau đó nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Sư tôn ta, thế nhưng là muốn tốt cho các ngươi điện chủ ngay tại trên đường chạy tới, các ngươi không phải điện chủ đối thủ, điện chủ năm đó thế nhưng là liền lên mặc cho cổ ma điện chủ đều chém giết. Tiền nhiệm điện chủ cảnh giới, thế nhưng là tại cực hạn thần đế cấp độ. Tại nam tử áo trắng sau lưng thanh niên kia mở miệng nói. Thanh niên kia nhìn về phía nghịch thiên mà đi nói. Cũng nên gặp mặt, vì sao lại lui đâu? Nghịch thiên mà đi nhìn đối phương mở miệng nói. Huống chi, chúng ta dám gặp mặt, chẳng lẽ không có một chút át chủ bài sao? Nghịch thiên mà đi mở miệng nói. Ngay một khắc này, hư không biến động. Chín thân ảnh xé rách hư không, lần lượt xuất hiện. Một người trong đó xuất hiện tại nghịch thiên mà đi bên cạnh, mặt khác tám người sau lưng bọn hắn. Gặp qua đại nguyên soái, tám đạo thân ảnh đồng thời mở miệng nói. Đại ca, nghịch thiên mà đi thì là hướng phía trời cao biển rộng hô. Nam tử áo trắng kia nhìn thấy xuất hiện trời cao biển rộng, ánh mắt nhất động. Chỉ là thực lực này, giống như không đủ để cùng điện chủ chống lại. Mặt khác một chỗ, hư không bên trong. Tại cổ ma điện chủ tiến lên hư không bên trong. Một cái râu tóc bạc trắng áo bào đen lão giả xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lão giả ánh mắt đục ngầu, nhưng là trên người hắn cõng một thanh vượt qua hắn thân thể trường kích hiện ra màu đen. Phía trên khắc họa lấy một cái ma chữ, ánh mắt nhìn lại, kia ma chữ giống như có thể hấp dẫn tâm trí người ta. Mạc lão, ngươi cũng đến đây, ta còn tưởng rằng ngươi ở nơi đó bế quan tu luyện đâu. Nhìn thấy cái này xuất hiện áo bào đen lão giả, cổ ma điện chủ có chút hiếu kỳ nói, bên trên cổ ma đạo người tu luyện. Lại xuất hiện hiếm có nhân tài, ta đương nhiên muốn hiện thân. Kia được xưng là Mạc lão mở miệng nói. Ngươi xem trọng bọn hắn. Cổ ma điện chủ, tinh mâu lạnh lùng. Đương nhiên, không phải lão hủ cũng sẽ không hiện thân. Điện chủ rời đi hoang cổ vực nhiều năm như vậy, bây giờ bởi vì hư lưu thiên thành xuất hiện, một lần nữa trở về. Hoang cổ vực loạn, loạn thế anh hào, thời khắc như vậy, ta bên trên cổ ma đạo người tu luyện xuất hiện, hạng người kinh tài tuyệt diễm, cũng rất bình thường. Lão giả thanh âm bình thản nói. Bọn hắn chiếm ta cổ ma điện. Ta ra mặt có thể sẽ chém giết bọn hắn. Cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói. Điện chủ, cổ ma điện cũng không phải điện chủ một người, chính là toàn bộ cổ ma người tu luyện, năng giả cư chi áo bảo đen lão giả mặt không chút thay đổi nói. Từ lão giả này ngữ khí cùng khuôn mặt bên trên nhìn, cái này Mạc lão giống như cùng cổ ma điện chủ có chút khúc mắc. Đúng vậy a, đúng vào lúc này. Có một lão giả xuất hiện, lão giả này dáng người khôi ngô, tóc đen râu đen, người mặc vải thô áo gai, sau lưng có một cái bia đá. Trên tấm bia đá, viết một cái táng chữ. Không nghĩ tới táng lão, người cũng tới. Nhìn xem xuất hiện võng bia đá lão giả, cổ ma điện chủ ánh mắt hơi động một chút. Hai người này đều là cổ ma trong điện thế hệ trước cường giả, ở tiền nhiệm điện chủ sau khi chết, bọn hắn bắt đầu bế quan, rất ít xuất hiện. Không nghĩ tới bởi vì lần này cổ ma thi đình luyện, vậy mà đều hiện thân. Cổ ma điện chủ trong tay xuất hiện một chiếc phi thuyền. Mạc lão cùng táng lão đều tới, vậy chúng ta liền tiến vào phi thuyền một lần. Cổ ma điện chủ mời hai người tiến vào phi thuyền. Phi thuyền tiếp tục hướng phía nghịch thiên mà đi, bọn hắn vị trí mà đi. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 642 cường thế, uy áp, thượng cổ ma huyết mạch. Bọn hắn giống như không dẫn các ngươi tình a, không hề rời đi. Phi thuyền trên, cổ ma điện chủ, nhìn xem hai thân ảnh nói. Mà lại giống như, bọn hắn đám người kia đều hiện thân, 14 người. Cổ ma điện chủ tinh mâu sáng tỏ. Cổ ma điện, thí luyện chi địa, cổ ma điện chủ cũng có thám tử, bây giờ bên kia tình huống, nàng cũng có thể biết được. Điện chủ, bọn hắn quá mức làm càn, hẳn là cho bọn hắn một chút giáo huấn. Lúc này, phi thuyền bong tàu phía trên. Một đạo thân ảnh màu tím xuất hiện, thân ảnh là một cái tiểu nữ hài, chỉ là con mắt của nàng bên trong, không có tiểu nữ hài loại kia thanh triệt, có chỉ là lạnh lùng. Cổ ma điện, phó điện chủ một trong, Tử La Ngọc. Cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền trở thành điện chủ trước đó, theo Phượng Thanh Tuyền người. Hai người các ngươi lão gia hỏa, không phải đã bất quá hỏi cổ ma điện sự tình sao, tại sao lại xuất hiện đâu. Kia Tử La Ngọc ánh mắt sau đó nhìn về phía kia hai cái lão nhân, ánh mắt lạnh lùng, ngữ khí cũng không khách khí. Làm càn, người chính là cùng chúng ta nói như vậy, chúng ta cũng không có rời khỏi cổ ma điện. Kia cõng bia đá lão giả thấy thế, nghiêm nghị nói. Thực lực các ngươi đã rơi xuống, nên nằm tại trong quan tài chờ chết, mà không phải tới đây can thiệp điện chủ quyết sách. Kia Tử La Ngọc ngữ khí không có chút nào khách khí. Làm càn, kia táng mặt mo sắc biến đổi, thần sắc tức giận. Nghiêm nghị hét lớn, nháy mắt sau đó. Phía sau hắn bia đá kia trong nháy mắt bay ra, trong chốc lát bắt đầu hấp thu hư không bên trong lực lượng. Hư không bên trong khí lưu phun trào, hình thành vòng xoáy tiến vào bia đá kia bên trong, liền ngay cả hư không bên trong những cái kia thiên thạch vỡ vụn, cũng cùng nhau bị bia đá kia hấp thu. Bia đá hấp thu những năng lượng này về sau, trong nháy mắt biến lớn, che khuất bầu trời. Từ trên trời giáng xuống, hung hăng đối kia nữ tử áo tím oanh kích mà đi. Thiên địa ầm ầm, uy lực kinh khủng, chung quanh hư không đều giống như trong nháy mắt dừng lại. Lão gia hỏa, người muốn trấn áp ta còn thiếu một chút. Kia tử y nữ tử di nhưng không sợ, lại là hừ lạnh một tiếng, sau đó vừa nhấc, tại bàn tay nàng bên trong, xuất hiện một hạt châu màu tím. Hạt châu trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành tinh thần về sau, giống như như đạn pháo, cùng bia đá kia đụng vào nhau. Oanh, hai cỗ lực lượng va chạm. Bia đá chung quanh lực lượng cấp tốc vỡ nát, hóa thành bia đá, mà kia tinh thần cũng hóa thành hạt châu. Chỉ là tại bia đá kia khôi phục sát na. Kia cõng bia đá lão giả kêu lên một tiếng đau đớn, lui lại mấy bước, sắc mặt dị thường khó coi. Vừa mới một hiệp công kích, hắn bị thua thiệt, ngươi. Kia táng lão hai mắt bốc hỏa, trên thân khí tức biến hóa, liền muốn xuất thủ lần nữa. Mà bên này, kia nữ tử áo tím trên thân cũng xuất hiện một cỗ kinh khủng hàn khí. Oanh, bên này, cổ ma điện chủ ánh mắt lạnh lẽo. Trên thân khí tức khủng bố trong nháy mắt mà ra, khí tức cực đoan kinh khủng, loại khí tức này vừa ra, trong chốc lát trên thân hai người khí tức toàn bộ bị áp chế. Đặc biệt là kia táng lão phốc phốc một ngụm máu tươi phun ra. Kia nữ tử áo tím thì là lập tức thu liếm tự thân khí tức, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Bên này, kia áo bào đen lão giả thì là đi vào tìm táng lão mặt trước, trên thân xuất hiện một cỗ khí lưu chuyển trong đó. Mạc lão, ngươi liền muốn bước ra một bước kia. Cổ ma điện chủ nhìn xem vậy trợ giúp táng lão Mạc lão mở miệng nói. Còn thiếu một chút còn có thể đạt tới điện chủ cảnh giới. Chỉ là chúng ta những này lão cốt đầu không cách nào cùng điện chủ so sánh. Kia Mạc lão mở miệng nói. Kia xuất hiện người, lúc trước có tư liệu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tao, cổ ma điện chủ mở miệng nói. Lập tức xuất hiện nhiều như vậy có thể hoàn chỉnh hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc người, cổ ma điện chủ cũng rất tò mò. Những này xuất hiện người, không có người bất kỳ tư liệu. Có lẽ là khổ tu giả. Diệp Thiên Ngữ mở miệng nói. Không có tin tức. Kia là khổ tu, vẫn là kẻ ngoại lai đâu. Cổ ma điện chủ trong miệng thì thào nói. Trong lúc nói chuyện, phi thuyền trên xuất hiện từng nét bùa chú, phù văn đem phi thuyền bao khỏa, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Bên này, hư không xuất hiện phù văn, tùy theo một chiếc phi thuyền từ đó xuất hiện. Oanh, tại phi thuyền xuất hiện sát na, một cỗ kinh khủng ma khí phóng lên tận trời. Tại cái này ma khí bên trong, tản ra một loại cực đoan khí tức kinh khủng. Cổ ma điện chủ, xuất hiện. Nghịch thiên mà đi cùng trời cao biển rộng ánh mắt có chút ngưng tụ. Mặc dù hai người đều đã đạt tới thần đế cấp độ, nhưng là so sánh kia cổ ma điện chủ phát ra khí tức, bọn hắn vẫn là so ra kém. Sau lưng bọn hắn người, thì là cảm giác được một cỗ kinh khủng uy áp. Về phần một chút ẩn nấp ở trong hư không người, thì là bị cỗ uy áp này ép nhau nhau hiện thân. Một chút thần quân phía dưới người, tại cỗ uy áp này dưới, cơ hồ là tại chỗ quỳ sát xuống dưới, thậm chí ngay cả đầu đều không thể nâng lên, toàn thân run rẩy. Thực lực chênh lệch quá lớn. Thân ảnh dậm chân xuất hiện tại nghịch thiên mà đi cùng trời cao biển rộng trước mặt. Kinh khủng thần hồn chi lực tuôn hướng hai người, trên thân hai người xuất hiện một tầng bình phong che đậy, ngăn cản cỗ này thần hồn chi lực. Các ngươi trên thân khí tức ma khí có chút không giống, có chút kỳ quái, rất thuần khiết, thuần khiết bên trong mang theo một cỗ khí tức tử vong. Cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền khẽ chau mày. Không đúng, các ngươi trên người huyết mạch, bên trên cổ ma huyết mạch làm sao có thể? Sau đó sắc mặt nàng biến đổi. Nghịch thiên mà đi cùng trời cao biển rộng hai người thần sắc biến đổi. Mặc dù bọn hắn gọi là minh tộc, nhưng là kỳ thật bọn hắn huyết mạch nơi phát ra chính là Sivu, chỉ là cùng thần tộc một trận chiến, chiến bại lui vào minh giới, cho nên mới trở thành minh tộc. Bọn hắn không nghĩ tới, Phượng Thanh Tuyền lại có thể dò xét ra bọn hắn trong huyết mạch lực lượng. Các ngươi xác thực thích hợp hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, chỉ là cái này bên trên cổ ma đạo quy tắc, mặc dù dễ dàng hấp thu, nhưng là vẫn không cần nhiều hấp thu cho thỏa đáng, dù sao không phải mình lực lượng. Các ngươi giao ra cổ ma điện, ta có thể để các ngươi gia nhập cổ ma điện, đồng thời chỉ đạo các ngươi tiến một bước tu hành. Phượng Thanh Tuyền nhìn về phía nghịch thiên mà đi nói. Trước nhận được tin tức, chính là cái này nghịch thiên mà đi trấn áp cổ ma điện. Đương nhiên, cái này nghịch thiên mà đi trên thân hẳn là còn có một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng kia mới là mấu chốt. Cổ ma điện, từ trước đến nay là năng giả cư chi, bây giờ cổ ma điện, đã tại chúng ta không tại ta chỗ này, Phượng điện chủ muốn cầm lại cổ ma điện, chỉ sợ không làm được. Nghịch thiên mà đi mở miệng nói. Làm càn điện chủ cho các ngươi cơ hội, các ngươi không chân quý, các ngươi là muốn chết sao? Lúc này, kia nữ tử áo tím nghiêm nghị nói. Oanh! Nương theo lấy âm thanh này, kia nữ tử áo tím trên thân tản mát ra khí thức bén nhọn, khóa chặt nghịch thiên mà đi. Bành! Chỉ là cỗ khí thức kia vừa khóa chặt nghịch thiên mà đi. Ở một bên trời cao biển rộng thì là trên thân khí tức bộc phát, cỗ khí tức kia ngăn cản. Ngươi muốn cản ta không biết ngươi nơi nào dũng khí, thần đế trung kỳ, cứ như vậy làm càn, Nhạc Hằng cũng thật sự là phế vật, để hắn trở thành phó điện chủ, thật sự là ta cổ ma điện sỉ nhục. Hôm nay ta trước hết đem các ngươi trấn áp. Kia nữ tử áo tím hừ lạnh một tiếng, thân hình hướng phía trời cao biển rộng mà đi, ngươi còn làm không được. Trời cao biển rộng mặc dù chỉ là thần đế trung kỳ, nhưng là cái này nữ tử áo tím cảnh giới, cũng liền tại thần đế hậu kỳ, hắn bằng vào thần đế trung kỳ, liền có thể trấn áp. Khí tức đối phương, không có cho hắn mảy may nguy hiểm cảm giác. Hắn linh uy cũng không có nhắc nhở. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 643 ma tôn trọng lâu buông xuống. Chậm đã, giờ khắc này, kia cõng trường kích áo bào đen lão giả đi ra. Điện chủ, nghịch thiên mà đi bọn hắn có bên trên cổ ma huyết mạch, cổ ma điện. Bọn hắn dùng tu hành, cũng bình thường. Điện chủ luyện hóa cổ ma điện nhiều năm như vậy, chưa thể trợ giúp ta bên trên cổ ma đạo người tu luyện thoát khỏi khốn cảnh, cũng hẳn là tiếp sức cho đời tiếp theo người. Cổ ma điện, chỉ là tu luyện chi vị, không phải cổ ma điện điện chủ biểu tượng chi vật, điện chủ cần gì phải để giao ra đâu. Áo bào đen lão giả thanh âm bình tĩnh, nhưng lại cũng trở về đãng ở trong hư không. Nội loạn sao? Thấy cảnh này, rất nhiều người thần sắc biến đổi. Bọn hắn không nghĩ tới cổ ma trong điện lại có người phản đối bây giờ cổ ma điện điện chủ. Kia cổ ma điện chủ ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Điện chủ, cổ ma điện đã đổi chủ, vậy liền không còn là ngươi. Lúc này, lúc trước cõng trường kiếm nam tử áo trắng mở miệng nói. Đế gia, tổ địa. Tô thần nhìn bên này lên trước mặt hình chiếu, thần sắc có chút kinh ngạc, những này bên trên cổ ma đạo người tu luyện, tại thời khắc này đều phản đối lên cái này cổ ma điện điện chủ. Ánh mắt nhìn về phía kia cổ ma điện chủ, muốn nhìn một chút đối phương như thế nào làm. Các ngươi thật sự là hảo tâm như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không biết tâm tư của các ngươi? Cổ ma điện có thể hấp thu bên trên cổ ma đạo quy tắc, nhưng là bên trên cổ ma đạo quy tắc là có thể không ngừng nghỉ địa hấp thu sao? Bên trên cổ ma đạo vì sao lại bại, đến các ngươi cấp độ này, các ngươi hẳn phải biết. Cái này hoang cổ vực bên trong ngưng tụ bên trên cổ ma đạo quy tắc chỗ, ẩn giấu ma niệm, vô thượng thiên ma. Các ngươi vẫn muốn cổ ma điện buông ra, để bên trên cổ ma đạo người tu luyện bắt đầu tăng lên trên diện rộng thôn phệ bên trên cổ ma đạo quy tắc, chính là muốn mượn lực lượng như vậy, đại lượng tạo ra nửa bước thần đế cường giả. Ngươi biết, ta vì sao để Nhạc Hằng chủ trì lần luyện tập này, bởi vì ta biết hắn sớm đã bị các ngươi thu nạp phản bội ta. Các ngươi vẫn muốn thông qua hắn, khống chế cổ ma điện, các ngươi cho là ta không biết sao. Năm đó ta chém giết cổ ma điện điện chủ, cũng là bởi vì, các ngươi muốn làm như thế, lúc ấy không giết ngươi nhóm, là ta sợ bên trên cổ ma đạo người tu luyện, cường giả quá ít, không cách nào đối kháng cổ hoàng điện. Thế nhưng là các ngươi lại trốn đi, bế quan không ra, dẫn đến cổ hoàng điện cùng cổ lão hoàng tộc áp chế càng lúc càng lớn. Loại này áp chế, cũng là các ngươi tạo thành, chính là muốn cho ta thỏa hiệp chỉ là không nghĩ tới ta sẽ dẫn lấy cổ ma điện rời đi hoang cổ vực. Lần này, ta triệu tập bên trên cổ ma đạo người tu luyện, một là nghĩ đến, nhìn xem còn có bao nhiêu bên trên cổ ma đạo người tu luyện, thứ hai chính là muốn đem các ngươi đều câu ra. Chỉ là không nghĩ tới ta cái này thân ái đệ tử, quá mức phế vật, lại bị người cứ như vậy chém giết, còn tại cổ ma trong điện. Cổ ma điện chủ lạnh giọng nói, nghe được cái này, rất nhiều người thần sắc đều là biến đổi. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy, đang xem Tô Thần, cũng giống như vậy. Tâm thần trong nháy mắt chìm vào thanh giao dịch bên trong, điều tra cổ ma điện tin tức. Lúc trước Tô Thần đối với cổ ma điện, cũng không có kỹ càng địa dò xét. Điều tra về sau, Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn không nghĩ tới cái này cổ ma điện, vậy mà thật sự có thể đại lượng bồi dưỡng nửa bước thần đế cường giả. Đương nhiên cái này đại lượng là có nhất định thực lực cơ sở, nhất định phải đạt tới thần hoàng cảnh. Trở thành nửa bước thần đế về sau, không cách nào lại tăng lên. Mà lại dạng này nửa bước thần đế cường giả, so sánh chân chính nửa bước thần đế cường giả, vẫn là có nhất định chênh lệch, nhưng là không ngại, nửa bước thần đế cường giả đông đảo lời nói, nội tình liền ra, cùng một chỗ mà lên, coi như thần đế cảnh, gặp được đông đảo nửa bước thần đế cường giả, vậy cũng chỉ có thể né tránh. Có dạng này công năng, quả thật có thể cùng cổ hoàng điện, chín đại cổ lão hoàng tộc đối kháng. Đây chính là lúc trước cổ ma điện, một mực có thể cùng cổ hoàng điện cùng chín đại cổ lão hoàng tộc ở giữa đánh cờ căn cơ. Phượng Thanh Tuyền tiếp nhận cổ ma điện chủ về sau, giống như cổ ma điện bắt đầu thế yếu, sau đó bị buộc ra hoang cổ vực. Bên trên cổ ma đạo người tu luyện thì là bị đuổi giết. Cái này Phượng Thanh Tuyền thật là bên trên cổ ma đạo cường giả chuyển thế sao? Dựa theo đạo lý nhân vật kiêu hùng, cũng không thể như thế mềm lòng. Tô Thần thầm nghĩ, ma đạo cường giả, tâm ngoan thủ lạt, nếu như có thể đại lượng bồi dưỡng dạng này cường giả, tất nhiên sẽ làm. Sẽ không bị buộc ra hoang cổ vực. Ánh mắt nhìn về phía cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền phương hướng. Mà giờ khắc này, Phượng Thanh Tuyền đối nghịch thiên mà đi nói cổ ma điện, nó mặc dù là một kiện không tệ bảo vật, nhưng là chỉ là bảo vật, không phải tự thân. Đa tạ điện chủ chỉ điểm, cái này hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo quy tắc, chúng ta sẽ chú ý. Về phần cổ ma điện, xác thực không tại ta chỗ này. Nghịch thiên mà đi nhìn xem cổ ma điện chủ mở miệng nói. Ta biết, ta cùng cổ ma điện ở giữa liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt. Có thể có dạng này cường giả, tất nhiên bất phàm. Vị kia không hiện thân sao cường giả như vậy, không nên ẩn tàng. Phượng Thanh Tuyền nhìn về phía Nghịch Thiên mà đi. Nàng tới đây gặp Nghịch Thiên mà đi mục đích, chính là vì gặp kia một chỉ điểm sát Nhạc Hằng người. Điện chủ, là muốn gặp đại nhân. Nghịch Thiên mà đi nghe vậy, minh bạch ý nghĩ của đối phương. Trong lòng chuyển động, ngay tại tâm hắn nghĩ chuyển động thời điểm, đột nhiên, hư không xuất hiện một vết nứt, trong cái khe xuất hiện một đạo hắc quang. Hắc quang lan tràn, ma khí tràn ngập. Cuối cùng một thân ảnh tại cái này hắc sắc ma khí bên trong ngưng tụ mà ra. Gặp qua đại nhân. Bên này Nghịch Thiên mà đi bọn người nhìn thấy xuất hiện thân ảnh, nhanh chóng hướng phía người tới khom người bái kiến nói. Bên trên bầu trời, một đạo màu đen quang ảnh đứng chắp tay, mặc trên người trường bào màu đen. Khuôn mặt lạnh lùng, thâm thúy đôi mắt tản mát ra cường đại mị lực làm cho người khó mà quên. Đen nhánh tóc sáng chói sáng tỏ. Đứng ở nơi đó, liền có một cỗ áp đảo thiên địa uy nghiêm. Đây là một cái tuyệt đối cường giả. So với cổ ma điện chủ loại kia dựa vào trên thân uy áp phát ra khí tức, càng khiến người ta cảm thấy kinh khủng. Duy ngã độc tôn khí tức. Giờ khắc này, xuất hiện ở thân ảnh, mới là đám người cảm nhận trung tâm. Bọn hắn ánh mắt bên trong, giờ khắc này, chỉ có đạo thân ảnh này. Thật là khủng khiếp ma khí, ma giới chúa tể sao. Nhìn thấy thân ảnh này, kia cổ ma điện điện chủ Phượng Thanh Tuyền sắc mặt biến hóa, trong đôi mắt lộ ra một loại hướng tới. Cổ ma điện chủ, bản tọa Hư Lưu Thiên Thành thành chủ, ma tôn trọng lâu, ta hy vọng ngươi gia nhập ta Hư Lưu Thiên Thành, ngươi biết, ngươi có đồng ý hay không? Đây chính là ma tôn trọng lâu chân thân, hắn giờ phút này ánh mắt chính là nhìn chăm chú hướng về phía cổ ma điện chủ. Hùng vĩ thanh âm trầm thấp từ trong miệng hắn phát ra. Thanh âm, ầm ầm, vang vọng đất trời. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều nhìn về cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền. Đại nhân có thể hay không một trận chiến, chiến bại, ta nguyện ý thần phục ma chủ. Bên này, Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói. Trong miệng nàng xưng hô ma tôn trọng lâu vì ma chủ. Nàng, trong lúc nhất thời khiến người vô cùng kinh ngạc, ma chủ bên ngoài còn xưng hô đại nhân. Hư Lưu Thiên Thành, mà bên này có người kinh hô. Bọn hắn nghe được người tới là ma tôn trọng lâu, Hư Lưu Thiên Thành thành chủ. Đây không phải lúc trước quấy chiến ra cùng cơ gia tổ địa, được đề cử Hư Lưu Thiên Thành, bọn hắn thành chủ cũng tại hoang cổ vực, đám người kinh hô. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 644 đại nhân, thỉnh một trận chiến. Hư Lưu Thiên Thành thành chủ trọng lâu, xuất hiện tại hoang cổ vực. Đây tuyệt đối là đại sự. Rất nhiều mắt người thần nhìn về phía hư không bên trong ma tôn trọng lâu. Ầm ầm. Giờ khắc này, ma tôn trọng lâu trên thân ma khí phun trào, đang cuộn trào sát na, cái này hoang cổ vực bên trong bên trên cổ ma đạo quy tắc cũng nhận ảnh hưởng, bắt đầu buông xuống. Ầm ầm. Thanh âm rung trời ở trong hư không xuất hiện, vô tận bên trên cổ ma đạo quy tắc giống như hỗn loạn lên, hư không bên trong hình thành một loại tận thế hủy diệt, thiên địa run rẩy dấu hiệu. Cái này, thấy cảnh này, ở chỗ này cường giả trên trán nhịn không được mồ hôi chảy xuôi mà xuống, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía ma tôn trọng lâu. Bọn hắn thật đúng là sợ. Thiên địa phảng phất trong chốc lát lật úp, bên trên cổ ma đạo quy tắc phẫn nộ giáng lâm, hủy diệt thiên địa. Ma tôn trọng lâu đứng chắp tay, chân đạp hư không, trên thân phát ra khí tức như là cái này tận thế thiên địa chúa tể. Quá mức cường đại. Liên liên tại cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền sau lưng mấy người. Tại cường đại như vậy uy áp phía dưới, cũng cảm giác tự thân nhận áp chế, không dám hướng phía ma tôn trọng lâu nhìn lại. Bất quá, cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền lại sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía kia ma tôn trọng lâu thân ảnh, bình tĩnh trong đôi mắt lộ ra một tia lăng lệ, lộ ra vẻ hưng phấn. Oanh! Nàng tại thời khắc này trên thân khí tức bộc phát, sau lưng ma khí trùng thiên, to lớn ma khí hóa thành một đầu to lớn hắc phượng, tùy theo xuất hiện một đạo thanh thúy tiếng phượng hót. Thanh âm thanh tịnh vang dội, ngăn cản cỗ này rơi xuống khí thế. Nàng tự thân thì là hướng phía ma tôn trọng lâu bên này dậm chân mà đi. Ầm ầm. Tiếng phượng hót tiếp tục, thân ảnh của nàng cũng biến thành càng phát ra lăng lệ, mang theo một loại cường đại, thẳng tiến không lùi. Rất nhiều mắt người thần không khỏi nhìn về phía cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền. Bên này, lúc trước kia cõng trường kích, cõng trường kiếm, cõng bia đá ba người thì là hội tụ vào một chỗ. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cổ ma điện chủ, cũng nhìn về phía kia ma tôn trọng lâu. Kia ma tôn trọng lâu có thể như thế dẫn động bên trên cổ ma đạo quy tắc, chỉ sợ cực kỳ bất phàm. Phượng Thanh Tuyền chỉ sợ không phải đối thủ. Kia cõng bia đá lão giả trầm giọng nói. Lúc trước hắn bị Phượng Thanh Tuyền thủ hạ chiến bại, bản thân rất là tức giận. Nhưng là bây giờ thấy Phượng Thanh Tuyền gặp được đối thủ, tâm tình của hắn rất là trầm trọng. Dù sao cái này ma tôn trọng lâu là không biết đối thủ. Hắn không hy vọng Phượng Thanh Tuyền bại. Hy vọng Phượng Thanh Tuyền thắng, bằng không chúng ta đều sẽ trở thành Hư Lưu Thiên Thành phụ thuộc thế lực. Tại bên cạnh hắn cõng trường kích lão giả mở miệng nói. Lúc nói chuyện, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm ma tôn trọng lâu. Cái này ma tôn trọng lâu quá mức kinh khủng. Mà lại tình thế cũng không phải là bọn hắn nghĩ như vậy. Bọn hắn trợ giúp nghịch thiên mà đi bọn người, kỳ thật chính là nghĩ đến mượn nhờ nghịch thiên mà đi bọn hắn, áp chế cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền. Nhưng là không nghĩ tới cái này nghịch thiên mà đi bọn hắn lại là Hư Lưu Thiên Thành người. Một cái là hoang cổ vực bên trên cổ ma đạo người tu luyện, một cái là Hư Lưu Thiên Thành thành viên. Hoàn toàn không giống. Bên trên cổ ma đạo người tu luyện, bọn hắn có thể dần dần khống chế, nhưng là Hư Lưu Thiên Thành thành viên, đây không phải là mình muốn chết sao? Đại nhân, mời một trận chiến. Dậm chân tiến lên cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền, lần nữa mở miệng nói, thần sắc cung kính, giống như nhất định phải một trận chiến này. Trong lúc nói chuyện, trên thân chiến ý lần nữa kéo lên. Ma tôn trọng lâu ánh mắt nhìn về phía kia Phượng Thanh Tuyền, còn có sau lưng nàng màu đen Phượng Hoàng hư ảnh. Đã ngươi muốn một trận chiến, vậy bản tọa liền bồi ngươi một trận chiến. Ma tôn trọng lâu mở miệng nói. Đối với kia Phượng Thanh Tuyền khiêu chiến, hắn không có quá nhiều biểu hiện. Bản thân hắn chính là ma đạo cường giả, làm sao lại sợ hãi khiêu chiến. Đa tạ đại nhân, Phượng Thanh Tuyền khom mình hành lễ về sau, kia ở sau lưng nàng xuất hiện màu đen phượng hoàng đột nhiên bay múa, trong chốc lát hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu công kích mà đi. Mà tại công kích này sát na, Cổ Ma Điện chủ cũng xuất thủ, trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen xuất hiện lúc, thiên địa cũng lần nữa bị phủ lên một mảnh đen kịt. Chung quanh hư không tại ngọn lửa màu đen này phía dưới bị xuyên thủng, hết thảy hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu mà đi. Trọng Lâu thấy thế mặt không đổi sắc, chỉ là tay áo vung lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng bắn ra, cùng kia xuyên thủng hết thảy ngọn lửa màu đen đụng vào nhau. Oanh! Hai cỗ lực lượng bạo tạc, nhấc lên từng đợt gợn sóng. Tại cái này gợn sóng xuất hiện sát na, Phượng Thanh Tuyền thân hình bước ra một bước, xuất hiện tại Ma Tôn Trọng Lâu trước mặt bàn tay một trường vỗ ra. Giờ khắc này màu đen phượng hoàng cũng phát ra lệ thanh, hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu mà đi. Hai cỗ lực lượng oanh kích. Một màn này tới rất đột nhiên, làm cho không người nào có thể thấy rõ ràng. Trọng Lâu phân thân thần sắc bình tĩnh. Tại cái kia màu đen phượng hoàng, còn có bàn tay rơi xuống sát na, bị một cỗ cấm chế ngăn trở. Bất quá tại nàng trưởng ấn cùng màu đen phượng hoàng va chạm cấm chế trong nháy mắt, kia cấm chế bộc phát ra kinh khủng ma khí, cấp tốc đem cái kia màu đen phượng hoàng, còn có bàn tay bao phủ tới tốc độ cực nhanh. Đám người còn không có kịp phản ứng, cái này hai cỗ lực lượng liền bị ma khí thôn phệ. Cái này, Cổ Ma Điện chủ thật xuất thủ sao? Cái này Ma Tôn Trọng Lâu, tối đa cũng ngay tại cực hạn thần đế cấp độ, tuyệt đối sẽ không siêu việt Cổ Ma Điện chủ. Nhưng là đối phương bằng vào ma khí, liền thôn phệ Phượng Thanh Tuyền công kích. Rất nhiều người thấy cảnh này, cũng nhịn không được kinh hô lên. Không có khả năng, làm sao có thể? Một số người nhịn không được kinh thanh, một số người thì là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Tại mọi người suy tư sát na, cái kia màu đen ma khí dần dần biến mất, thiên địa khôi phục một tia thanh minh, nhưng là Tô Thần hay là đứng tại hư không bên trong, thân hình vẫn là tại nguyên chỗ, giống như cũng không có chuyện gì phát sinh. Giờ khắc này, rất nhiều người ánh mắt đều tụ tập tại Ma Tôn Trọng Lâu trên thân. Cổ Ma Điện chủ Phượng Thanh Tuyền thực lực bọn hắn là rõ ràng, thế nhưng là một kích phía dưới, cứ như vậy bị đối phương ma khí thôn phệ, rất là kinh khủng. Liền ngay cả kia Cổ Ma Điện chủ Phượng Thanh Tuyền đều không nghĩ tới. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới một kích này phối hợp, vậy mà liền dạng này bị đối phương bạo phát đi ra ma khí tiêu tan sạch. Ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong, Ma Tôn Trọng Lâu vẫn không có quá lớn động tác. Thực lực của ngươi là không sai, ngươi cũng không cần thăm dò, dốc hết toàn lực một trận chiến. Trọng Lâu nhìn về phía Cổ Ma Điện chủ. Cổ Ma Điện chủ Phượng Thanh Tuyền bất kể như thế nào đều là thần đế cực hạn cường giả, dạng này cường giả, làm sao lại chỉ là chút năng lực ấy lúc trước chỉ là thăm dò mà thôi. Oanh! Cổ Ma Điện chủ, tại thời khắc này trên thân khí thế lần nữa biến hóa. Lúc trước biến mất ma khí xuất hiện lần nữa, y nguyên hóa thành một đạo màu đen phượng hoàng thân ảnh, chỉ là lần này màu đen phượng hoàng ngưng thực vô cùng, lơ lửng bầu trời, chung quanh hỏa diễm tràn ngập. Tích tích tích! Một chút hỏa diễm buông xuống. Trên mặt đất trong nháy mắt bị giọt này rơi hỏa diễm hòa tan mất. Xuy xuy xuy. Trên mặt đất cũng xuất hiện ngọn lửa màu đen, đồng thời hướng phía bốn phía lan tràn. Một chút tại phiến khu vực này võ đạo người tu hành, trong nháy mắt bị ngọn lửa màu đen hòa tan mất. Giờ khắc này, lúc trước Trọng Lâu ngưng tụ ra khí thế, bắt đầu chịu ảnh hưởng, khí thế giống như đang bị tiêu tan sạch. Mà kia phượng hoàng cánh chập chờn, tản mát ra làm cho người cảm thấy lực lượng kinh khủng ba động. Cổ Ma Điện chủ Phượng Thanh Tuyền khí thế trên người còn tại không ngừng tăng lên. Ầm ầm, thiên địa tại thời khắc này có loại hỗn độn chưa mở chi thế. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 645 thần phục, Phượng rõ ràng Tuyền thần phục. Nóng quá. Lúc này, một chút quan chiến cường giả, bọn hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình truyền đến một loại nóng bỏng, có loại muốn thiêu đốt, cấp tốc lui lại. Bên này, liền Liên Hạ Phương Nghịch Thiên mà đi mấy người cũng là cấp tốc lui ra phía sau. Ánh mắt đều rất khiếp sợ nhìn về phía hư không bên trong Cổ Ma Điện chủ. Cái này Cổ Ma Điện chủ giờ phút này bày ra lực lượng rất là kinh khủng. Tùy theo bọn hắn ánh mắt nhìn về phía hư không bên trong đứng đấy Ma Tôn Trọng Lâu. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn xem kia hư không bên trong màu đen phượng hoàng, còn có tự thân khí thế không ngừng kéo lên Cổ Ma Điện chủ, sắc mặt cũng lộ ra một tia ba động. Thực lực của đối phương xác thực bất phàm, mơ hồ để hắn có một loại nguy hiểm cảm giác. Mặc dù hắn tự thân là chân thân, nhưng là hắn lực lượng vẫn là cực hạn thần đế cấp độ, vẫn chưa vô địch. Đại nhân, đón thêm ta một kích. Lúc này, kia Cổ Ma Điện chủ hướng phía Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói. Ma giới, Hắc Viêm, Thiên Phượng, nàng mở miệng nói, ầm ầm. Ở sau lưng nàng ngưng tụ ra màu đen phượng hoàng, lần nữa phát ra thanh thúy kêu to thanh âm, lần này công kích cùng lúc trước công kích hoàn toàn không giống. Vô cùng kinh khủng, không tệ. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía một kích này, trong miệng nói nhỏ. Lần này hắn xuất thủ, oanh. Trên thân khí tức bắt đầu bộc phát, cả người giống như một vòng minh mông mặt trời chói chang màu đen bộc phát ra. Giữa thiên địa, cũng xuất hiện vô tận ma khí, bên trên cổ ma đạo quy tắc tại ma khí dẫn động phía dưới, cũng bắt đầu giống như tiếng sét đánh tứ ngược, hướng phía cái kia màu đen phượng hoàng mà đi. Ma Tôn Trọng Lâu ra quyền, đấm ra một quyền. Hư không chấn động, minh mông vô cùng ma khí tại nắm đấm của hắn phía trên ngưng tụ, dẫn động thiên địa. Cái này, bên kia cổ ma điện điện chủ, ánh mắt nhìn chằm chằm Ma Tôn Trọng Lâu. Nhìn thấy Ma Tôn Trọng Lâu trên thân khí tức bộc phát. Đấm ra một quyền sát na, sắc mặt nàng bắt đầu biến đổi. Một quyền này, không chỉ có được kinh khủng ma khí, còn mang theo một cỗ đặc thù ý chí. Đó là một loại nàng chưa từng cảm ngộ ý chí. Mặc dù ánh mắt biến hóa, nhưng là trên người nàng chiến ý cũng kéo lên mà lên. Ầm ầm, chiến ý kéo lên, trên thân khí tức bắt đầu phun trào mà ra. Phượng viêm ma diễm, nàng khẽ quát một tiếng. Vô số hỏa diễm tại quả đấm của nàng phía trên ngưng tụ, sau đó thân hình của nàng thì là bạo trùng mà ra, cùng kia to lớn màu đen phượng hoàng cùng một chỗ hướng phía Trọng Lâu đánh tới. Xác thực bất phàm, Ma Tôn Trọng Lâu quyền thế không thay đổi, vẫn như cũ oanh ra, oanh. Ba cỗ lực lượng đụng vào nhau, giữa thiên địa, lực lượng phong bạo lập tức quét sạch mà ra, tứ ngược. Tại cơn bão táp này bên trong, cổ ma điện chủ thi triển ra màu đen phượng hoàng bắt đầu dần dần tiêu tán, tự thân công kích đi ra nắm đấm lực lượng cũng bắt đầu tan tác. Thật sự là không địch lại, cổ ma điện chủ thầm nghĩ trong lòng, trên người có chiến ý, nhưng trong lòng có khe hở. Không nên như thế, Ma Tôn Trọng Lâu thanh âm xuất hiện ở bên tai của nàng. Ma giới, ma quốc. Cổ ma điện chủ thần sắc biến đổi, nhưng là lập tức trước mặt của nàng xuất hiện biến hóa. Đen kịt một màu thế giới, vô số yêu ma quỷ quái tại phiến đại địa này phía trên, phát ra kinh khủng kêu to thanh âm. Cái này, nàng vừa mở miệng, trước mắt lại bắt đầu biến hóa. Vô cùng vô tận quỷ mị si lượng, yêu ma quỷ quái, nhao nhao xuất hiện. Mà tại cái này vô số yêu ma bên trong, một tòa cự đại cung điện trôi nổi ở trong hư không. Cung điện liền giống như một tôn vô thượng tồn tại, thống lĩnh phương thế giới này. Trong cung điện, chỉ có một tôn vương tọa. Vương tọa giữ tợn to lớn đứng sừng sững ở giữa cung điện kia, thật giống như đứng sừng sững ở toàn bộ thế giới trung tâm. Vương tọa phía dưới, bạch cốt trắng ngần, hình thành to lớn cốt sơn, máu tươi chảy xuôi, phát ra cốt cốt thanh âm. Bạch cốt phía dưới, chính là huyết hà, tùy ý địa chảy xuôi. Mà tại kia vương tọa phía trên, một tôn thân ảnh ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Giống như ma giới chúa tể, chính là Ma Tôn Trọng Lâu. Cái này, cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền sắc mặt đại biến. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu, trên người nàng lực lượng giống như không cách nào bộc phát, bị áp chế. Mà kia ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên Ma Tôn Trọng Lâu. Trên thân khí tức thì là vô cùng kinh khủng. Một chút nhìn về phía nàng, thật giống như có thể trấn áp, hủy diệt nàng. Cái này, Phượng Thanh Tuyền muốn phát ra âm thanh, nhưng là bị cỗ khí thế này áp chế. Không cách nào phát ra âm thanh, nàng nghĩ điều động tự thân lực lượng, nhưng lại phát hiện tự thân lực lượng vậy mà không cách nào vận dụng. Không cách nào điều động. Đây là bản tọa quốc gia, thân thể ngươi cùng linh hồn, đều bị bản tọa khống chế. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn xem Phượng Thanh Tuyền nói. Đây không có khả năng. Đại nhân cảnh giới tại cực hạn thần đế cấp độ. Phượng Thanh Tuyền nhìn về phía Ma Tôn Trọng Lâu nói. Ngữ khí vẫn là đại nhân. Bản tôn cảnh giới bị hạn chế, chỉ là tại cực hạn thần đế cấp độ mà thôi. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói, cái này, Phượng Thanh Tuyền kinh ngạc, nhưng lại tùy theo liền bình tĩnh trở lại. Đại nhân ta thua rồi, ta không nên xuất thủ. Không có cơ hội thắng lợi, ta chỉ là muốn kiến thức một chút đại nhân lực lượng. Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói, ngươi là bên trên cổ ma quân chuyển thế. Ma Tôn Trọng Lâu mở miệng nói, không phải, ta là từ hư không trong khe hở ra, trong lúc vô tình đi vào hoang cổ vực, sau đó có thể hấp thu cái này bên trên cổ ma đạo quy tắc. Cái này bên trên cổ ma đạo quy tắc, ngưng tụ không tan, không ngừng tăng lên thực lực của ta. Bất quá ta phát hiện cái này bên trên cổ ma đạo quy tắc ẩn chứa trong đó một chút đặc thù ý chí, cho nên ta mới mang theo cổ ma điện rời đi hoang cổ vực. Lần này bởi vì nghe nói Hư Lưu Thiên Thành xuất hiện, cùng cổ lão hoàng tộc giao chiến, cho rằng là một cái cơ hội. Ta suy đoán cổ hoàng điện bên trong, có quan hệ với bên trên cổ ma đạo quy tắc một chút tin tức. Bên trên cổ ma đạo chiến bại, cái này ma đạo quy tắc tuyệt đối không có khả năng vẫn tồn tại, cho nên trong đó nhất định ẩn chứa bí mật nào đó, ta mới ra tay trợ giúp Hư Lưu Thiên Thành thiếu chủ Tô Thần. Phượng Thanh Tuyền nói. Tại Phượng Thanh Tuyền lúc nói chuyện, Ma Tôn Trọng Lâu đưa tay một chảo. Những cái kia bên trên cổ ma đạo quy tắc vậy mà xuất hiện trong tay hắn. Bên trên bị bắt những này cổ ma đạo quy tắc muốn đi vào trong cơ thể của hắn, chỉ là bị hắn nắm trong tay, không cách nào tràn vào đến thân thể. Quả thật có chút cổ quái, nhưng là ý thức lại là vô chủ. Sau ngày hôm nay, ngươi chính là ta Hư Lưu Thiên Thành người. Ma Tôn Trọng Lâu từ vương tỏa phía trên đứng lên. Thân hình khẽ động, xuất hiện tại Phượng Thanh Tuyền trước mặt. Ngươi đến từ chỗ nào, bản tọa không gặp qua hỏi, nhưng là trên người ngươi khí thức cùng bản tọa trên thân ma khí đồng nguyên. Bằng không, ngươi sẽ không trực tiếp xưng hô ta là đại nhân. Đi thôi, Ma Tôn Trọng Lâu nhìn về phía cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền. Sau đó chung quanh bọn họ cảnh tượng phát sinh biến hóa, y nguyên vẫn còn bên trong cơn bão năng lượng. Mà rất nhiều người, ánh mắt đều nhìn về trong hư không cơn bão năng lượng. Phong bạo qua đi. Phượng Thanh Tuyền đứng tại Ma Tôn Trọng Lâu sau lưng. Sau ngày hôm nay, ta Phượng Thanh Tuyền hiệu chung với Ma Tôn Trọng Lâu đại nhân. Tại mọi người trong ánh mắt, Phượng Thanh Tuyền dậm chân đi ra mở miệng nói. Thanh âm quanh quẩn hư không. Cái này bại. Cổ ma điện điện chủ Phượng Thanh Tuyền thua ở Hư Lưu Thiên Thành trong tay thành chủ. Một số người thấy cảnh này không khỏi cảm thán nói. Bên này, Tô Thần nhìn xem một màn này hình chiếu, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Túc chủ thủ hạ Ma Tôn Trọng Lâu thu phục cổ ma điện điện chủ Phượng Thanh Tuyền, ban thưởng hai tấm màu đen rút thưởng thẻ. Thiếu hậu kỳ bổ. Hết chương, chuẩn bị qua chương mới. Chương 646 thắng đi, bại chết, Ma Tôn Trọng Lâu bá đạo hợp nhất một. Cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền thần phục. Tô Thần nhìn thấy tin tức này, ánh mắt hơi động một chút. Ánh mắt nhìn về phía hình chiếu bên trong, đứng tại Ma Tôn Trọng Lâu sau lưng Phượng Thanh Tuyền. Dễ dàng như vậy sao? Tô Thần trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn còn tưởng rằng muốn bắt lại cổ ma điện chủ, phải cần một khoảng thời gian, nhưng là không nghĩ tới đơn giản như vậy. Hẳn là cùng kia cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền nói đại nhân có quan hệ. Đến tiếp sau sẽ biết. Tô Thần ánh mắt tiếp tục xem hướng hình chiếu. Hắn không có xoắn suýt Phượng Thanh Tuyền thần phục sự tình. Ma Tôn Trọng Lâu hiện thân, mặc dù cùng hắn kế hoạch có chênh lệch chút ít chênh lệch. Bản thân Tô Thần là để Ma Tôn Trọng Lâu tiến đến, nhưng lại không có ý định hiện tại hiện thân. Hắn bên này phải có một cực hạn thần đế khôi lỗi hiện thân, hẳn là có thể cùng cổ ma điện chủ một trận chiến. Nhưng là Ma Tôn Trọng Lâu tự mình hiện thân. Tư tưởng của ta vẫn là kém một chút, Ma Tôn Trọng Lâu dạng này cường giả, làm sao lại ẩn cư tại phía sau màn đâu. Tô Thần thầm nghĩ. Lúc trước thực lực không đạt được cực hạn thần đế, hoặc hứa xuất tay có chút cố kỵ, nhưng là Ma Tôn Trọng Lâu tự thân bây giờ đã tại cực hạn thần đế cấp độ, hắn còn sợ gì chứ? Thần đế phía trên. Thời khắc này Ma Tôn Trọng Lâu chiến lực không nhất định so với thần đế phía trên cường giả chênh lệch. Bất quá như vậy đế gia cùng chiến gia hai vị lão tổ, chỉ sợ. Tô Thần trong lòng hơi động. Ma Tôn Trọng Lâu xuất hiện hoang cổ vực, tất nhiên sẽ gây nên hoang cổ vực chấn động, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Có lẽ, hiện tại liền có khả năng biết. Chiến gia cùng đế gia hai vị lão tổ hẳn là sẽ tới tìm hắn. Giờ phút này, đế gia một chỗ đại điện bên trong. Đế gia lão tổ Đế Lâm cùng chiến gia lão tổ Chiến Bạch Y, trước mặt cũng là một màn hình chiếu. Hình chiếu bên trong. Ma Tôn Trọng Lâu đứng tại hư không bên trong, khí tức vô song, sau lưng cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền đi theo mà đứng, trong lúc nhất thời thật giống như thiên địa chúa tể. Hư Lưu Thiên Thành, thành chủ Trọng Lâu, cực hạn thần đế cường giả, còn không phải thứ nhất cực hạn thần đế cường giả. Cứ như vậy để cổ ma điện điện chủ Phượng Thanh Tuyền thần phục, Phượng Thanh Tuyền. Thế nhưng là cùng cổ hoàng điện giao thủ rất nhiều năm, lần này trở về hoang cổ vực, vốn phải là muốn làm cái gì, không nghĩ tới dạng này liền thần phục với cái này Hư Lưu Thiên Thành thành chủ. Trong dự liệu, kia Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Ma Tôn Trọng Lâu hiện thân thời điểm, cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền trong miệng liền gọi là đại nhân, mà lại cực kỳ tôn trọng. Cái này Phượng Thanh Tuyền nghe đồn chính là bên trên cổ ma quân chuyển thế, xem ra không phải, hẳn là đến từ địa phương khác. Chiến Bạch Y, người kia tương lai con rể. Cũng không nói lời nói thật à, Hư Lưu Thiên Thành thành chủ ngay tại hoang cổ vực, hắn lại làm cho chúng ta gặp Hư Lưu Thiên Thành thần tướng. Đế gia lão tổ Đế Lâm mở miệng nói. Ánh mắt nhìn về phía hình chiếu bên trong Ma Tôn Trọng Lâu, ánh mắt bên trong lộ ra kiêng kỵ. Cực hạn thần đế, hắn cũng tại cấp độ này, nhưng là cùng cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền giao thủ, hắn không có phần thắng. Thế nhưng là bây giờ cổ ma điện chủ cùng kia Ma Tôn Trọng Lâu một trận chiến, lại trực tiếp thần phục. Cái này khiến hắn nghĩ như thế nào? Thầm nghĩ có lẽ liền có sợ hãi. Đối phương, đi theo đồng dạng cảnh giới cấp độ, lại có thể như thế nhẹ nhõm áp chế cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền, như vậy. Hắn không muốn nói. Ngươi hỏi là tiên vương, mà không phải thần đạo, Tô Thần giới thiệu không có vấn đề. Người kiêng kỵ cái này Trọng Lâu thành chủ, liền kiêng kỵ Trọng Lâu thành chủ, đừng bảo là những cái kia, huống chi bây giờ hoang cổ vực, vốn là muốn nghênh đón đại kiếp, làm gì là ai đến đâu. Kỳ thật cái này Ma Tôn Trọng Lâu hiện thân, cũng đúng lúc, những cái kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó dị tộc, hiện tại lo lắng hẳn là bọn hắn. Không, có lẽ cổ hoàng điện vị kia cũng giống vậy, hắn tất nhiên cũng đang lo lắng. Chiến Bạch Y thần sắc bình tĩnh nói. Không chỉ có riêng như thế, ngươi nói kia Tô Thần mời tới thần tướng, đến cùng là thực lực gì đâu. Bây giờ Hư Lưu Thiên Thành thành chủ cầm xuống cổ ma điện chủ Phượng Thanh Tuyền, tiếp xuống cổ ma điện những người kia, chỉ sợ đều muốn thần phục, Hư Lưu Thiên Thành bản thân liền rất mạnh, lại thêm cổ ma điện. Cổ lão hoàng tộc, sợ rằng sẽ bị áp chế. Đế Lâm thở dài một tiếng nói. Ánh mắt nhìn về phía hình chiếu. Giờ phút này, hình chiếu bên trong. Ma Tôn Trọng Lâu trên thân khí thế không có thu liếm, ánh mắt nhìn về phía đi theo Phượng Thanh Tuyền mà đến người, còn có những cái kia chuẩn bị mượn nhờ nghịch thiên mà đi bọn hắn áp chế cổ ma điện chủ Lục Tây Thần bọn hắn. Bái kiến đại nhân. Đi theo Phượng Thanh Tuyền mà đến người, tại Phượng Thanh Tuyền tuyên bố thần phục về sau, không có chút do dự nào, bắt đầu bái kiến Hư Lưu Thiên Thành thành chủ. Về phần, mặt khác mấy thân ảnh. Cõng trường kích, cõng bia đá, cõng trường kiếm ba người, giờ phút này sắc mặt nghiêm túc. Bọn hắn cảm thụ được Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu thân phận cường đại ma khí, chỉ sợ lực lượng, tâm thần chấn động. Nhưng là bọn hắn không muốn thần phục. Bản thân nghĩ đến mượn nhờ nghịch thiên mà đi, đối kháng cổ ma điện điện chủ Phượng Thanh Tuyền, đem đã lấy được cổ ma điện nghịch thiên mà đi kéo vào bọn hắn bên này, nhưng là bây giờ lại biến thành dạng này một cái tình trạng. Bên này, Ma Tôn Trọng Lâu ánh mắt nhìn về phía ba người, hắn không có mở miệng nói. Nhưng là ánh mắt nhìn lại, đã nói rõ cái gì? Các ngươi không thần phục. Sau lưng Trọng Lâu Phượng Thanh Tuyền mở miệng nói. Trọng Lâu thành chủ, chúng ta không có ác ý, không biết chúng ta phải chăng có thể rời đi. Kia cõng trường kích Mạc lão mở miệng nói. Hắn rời núi, cũng không phải vì thần phục. Mặc dù hắn không có đạt tới cực hạn thần đế cấp độ, nhưng là hắn không muốn như vậy thần phục với Ma Tôn Trọng Lâu. Ma Tôn Trọng Lâu ánh mắt hướng phía hai người khác nhìn lại. Cõng bia đá táng lão cùng cõng trường kiếm Lục Tây Thần. Trọng Lâu thành chủ. Chúng ta những năm này đều tự do buông tuồng đã quen, không muốn có câu thúc, hy vọng Trọng Lâu thành chủ có thể đáp ứng. Bên này Lục Tây Thần mở miệng nói. Lần này kế hoạch đã thất bại, bọn hắn cũng không muốn đem mình góp đi vào, cho nên chuẩn bị rời đi. Lúc nói chuyện, tâm thần thì là hơi có chút run rẩy. Cái này Hư Lưu Thiên Thành thành chủ Trọng Lâu, thực lực quá mạnh, cho hắn một loại rất khủng bố cảm giác, cho nên nói chuyện rất là cẩn thận. Tại hắn thoại âm rơi xuống sát na, Phượng Thanh Tuyền dậm chân. Trên thân khí tức bộc phát, một cỗ kinh khủng ngọn lửa màu đen tại trên thân nàng phát ra, rất có muốn xuất thủ giá thức. Chỉ là giờ khắc này Ma Tôn Trọng Lâu lại đi ở trước mặt nàng. Trên thân ma khí mênh mông, hình thành từng đạo ma khí vòng xoáy, thôn vệ hết thảy, nương theo lấy chút vòng xoáy, một cỗ trọng áp, ầm ầm truyền hướng ba người. Ba người bọn họ hư không phía dưới, bành bành bành không ngừng có núi tầng đứt gãy, vỡ nát, hủy diệt. Đường Ma Tôn Trọng Lâu xuất hiện tại ba người trước mặt thời điểm. Những cái kia vòng xoáy bên trong ma khí bắn ra nói một loại cực hạn, đáng sợ muốn thôn tính tiêu diệt hết thảy, xuất hiện tại chung quanh bọn họ, đem bọn hắn ba người vây quanh. Giờ khắc này, ba người con người đột nhiên biến lớn, thân thể không tự giác muốn làm ra phản kích, nhưng lại cưỡng ép ngăn chặn. Các ngươi thân là thần đế, ta cho ngươi một cái cơ hội ra tay. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn trước mắt người, chậm rãi mở miệng. Cái này, Trọng Lâu thành chủ. Ba người sắc mặt lại biến. Bọn hắn không nghĩ tới Trọng Lâu lại không cho bọn hắn rời đi cơ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.